Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 409. Ngược gió lật bàn, đột phá Thiên Vương cấp. 409, ngược gió lật bàn, đột phá Thiên Vương cấp. Tư, chấm ngoặc kép, Bussora chỉ lệnh vừa hô lên đến. Đột nhiên trên sân lập tức vang lên một đạo loáng thoáng tư tư kim loại tiếng ma sát. Cho dù là lít nha lít nhít mưa đá đánh vào băng phong sân đối chiến bên trên phát ra tiếng vang, vẫn như cũ không có cách nào che giấu đạo này tư tư thanh âm. Ngay sau đó tương đương, ken két, chấm ngoặc kép, tại Lorelai mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bị đông cứng thành băng điêu si do quanh thân băng cứng. Phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Băng cứng bên trên rất mau ra phát hiện từng đầu giữ tợn khe hở. Cloyster, lần nữa sử dụng xia câu. Độ không tuyệt đối, nhìn xem si do có phá băng mà ra xu thế. Lorelai hiển nhiên sẽ không để cho Bussora cùng si do đạt được. Lộ ra vỏ sò bên ngoài bản thể sừng nhọn. Lần nữa nhanh chóng ngưng tụ hàn băng năng lượng, chuẩn bị đem si do hoàn toàn đông cứng. Phanh, bất quá hiển nhiên si do động tác càng thêm cấp tốc. Chói tai metal sao, âm thanh kim loại, sóng âm, đem quanh thân băng cứng chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Si do xuất hiện lần nữa tại sân đối chiến bên trên, bất quá Cloyster vẫn như cũ kẹp ở si do trên cánh tay. Mặc dù bây giờ phá băng mà ra, nhưng là vừa rồi Cloyster xia câu, độ không tuyệt đối, vẫn như cũ để si do bị thương không nhẹ. Nếu là không vứt bỏ trên cánh tay Cloyster, vừa rồi công kích như vậy nếu như lại đến mấy lần, chỉ sợ si do cuối cùng vẫn đào thoát bất quá bị thua vận mệnh. Si do sử dụng sót đen, múa kiếm, đem Cloyster cho vãi ra. Có vết xe đổ, Bussora không dám tiếp tục để si do tiếp nhận Cloyster công kích. Đại não cao tốc vận chuyển, hắn hiện tại có thể nghĩ tới sách lược ứng đối, chính là để si do sử dụng sót đen, múa kiếm, nhìn xem xoay tròn sinh ra vung vẩy lực lượng, tránh thoát Cloyster kiềm chế. Cloyster sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, ken két, bây giờ chiến đấu đã thoát ly Lorelai mong muốn. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, Bussora một cái còn không có đột phá đến Thiên Vương cấp tuổi trẻ huấn luyện ra, vậy mà tại nàng toàn lực ứng phó tình huống dưới, chậm chạp không có đem đối phương cho đánh bại, ngược lại làm cho đối phương cho làm cho sứt đầu mẻ chán. Đây quả thực khó có thể tin. I-beam, cấp đống quang tuyến, số không khoảng cách đánh vào si do trên thân. Một trận ken két đông kết thanh âm bên trong, si do trên thân khối băng nhanh chóng lan tràn. Bất quá si do trên thân khối băng mới xuất hiện, liền bị rapid spin, cao tốc xoay tròn, sinh ra kình lực, cho chấn thành khối vụn. Trong chớp mắt liền đều văng ra ngoài. Si do bảo trì xoay tròn, đồng thời sử dụng metal sao, âm thanh kim loại, hệ thép tuyệt chiêu metal sao, âm thanh kim loại, thông qua kim loại ma sát phát ra để cho người ta ghê răng tư tư thanh. Trên phạm vi lớn giảm xuống đối thủ đặc phòng, bất quá lúc này Bussora xem trọng không phải metal sao, âm thanh kim loại, giảm xuống đặc phòng năng lực, mà là loại kia để cho người ta toàn thân khó chịu tư tư kim loại tiếng ma sát. Cao tốc xoay tròn vung vẩy lực, hiệu quả gây choáng, lại thêm lúc này rất có xuyên thấu hiệu quả metal sao. Âm thanh kim loại, Bussora cũng không tin Cloyster còn có thể ổn ổn đương đương kẹp lấy si do. Không thể không nói đầu óc linh hoạt hữu hiệu hơn tất cả. Bussora linh cơ khẽ động nghĩ ra được cái này sách lược. Hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rõ ràng. Két, keng, ghê răng metal sao, âm thanh kim loại, tăng thêm rapid spin, cao tốc xoay tròn, sinh ra mê muội. Cloyster cũng nhịn không được nữa đưa mở vỏ sò, thân thể bị xoay tròn kinh lực văng ra ngoài, lưỡi đao phách chạm, Cloyster thân thể trực tiếp bị quăng lên thiên không. Sizo sử dụng Eslas, không khí chạm, gặp rốt cục thoát khỏi Cloyster. Busora khó mà che giấu trong mắt vui mừng. Sizo đình chỉ xoay tròn cùng Metal sao. Âm thanh kim loại, phóng thích, cuồng bạo khí lưu lúc này giống như là nhận lấy áp xúc. Hóa thành từng mảnh rất có cắt chém chi lực phong nhận. Quanh quẩn tại Sizo sáng bạc sắc che kín băng xương chạm trên đao. Đây là, chấm ngoặc kép, Sizo vừa mới thực chiến E-Cutter. Đao cắt không khí, Busora trong nháy mắt liền phát hiện trong đó dị thường. Lúc này trên sân Sizo, phảng phất đứng tại Blizzard, bão tuyết, vòng xoáy chính trung tâm cô độc đao khách. Tứ ngược lấy lạnh thấu xương phảng phất là nhận lấy cái gì hiệu lệnh. Hướng phía Sizo điên cuồng vọt tới. Busora cảm giác Sizo một chiêu này E-Cutter. Đao cắt không khí, phảng phất vét đê đến trong thiên nhiên rộng lớn cuồng phong trợ lực. Kỹ năng lực sát thương hiện lên cấp số nhân tăng lên. Đây là, vậy mà đột phá thiên vương cấp sao? So với Busora dẫn đầu kịp phản ứng chính là Lorelai. Lúc này nàng ánh mắt phức tạp nhìn một chút trên sân ngay tại đột phá Sizo. Cho dù là nàng dạng này cường giả, cũng không thể không hâm mộ Busora vận khí tốt. Hắn vậy mà có nhiều như vậy dị bẩm thiên phú Pokemon. Beedrill, Butterfree, Sizo, Cutiefly, Busora dưới tay tất cả Pokemon. Không phải thiên phú dị bẩm chính là chủng tộc biến dị. Nếu như Lorelai biết Busora dưới tay còn có trong truyền thuyết Pokemon Zapdos, Shiny Hunter, siêu cổ đại Dragonite, vừa ấp liền gây nên mặt trời dị động Lavesta, chỉ sợ nàng nhất định sẽ càng thêm ghen tị. Xíu, yêu yêu, suy, từ trước tới nay tụ lực thời gian dài nhất một chiêu Eslas. Không khí thiết cát, Sizo một cái sách chạm, một đạo hai người cao bích thanh nguyệt răng đao khí, xông lên trời hướng ngay tại rơi xuống Cloyster chém tới. Trùng thiên nguyệt nha đao khí đem không khí đều cắt tới phát ra suy suy thanh âm. Thấy bên sân Misty ba người tê cả da đầu, các nàng cũng không rõ ràng ngay tại vừa rồi. Busora Sizo trong chiến đấu đột phá đến thiên vương cấp. Phanh, E-Cutter, đao cắt không khí, là hệ phi hình đặc thù tổn thương kỹ năng. Lúc này đột phá đến thiên vương cấp Sizo đem hết toàn lực một kích. Cuồng bạo phong lực xuyên thấu qua Cloyster phòng ngự. Trong nháy mắt đem đã suy yếu vô cùng Cloyster đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Phanh, ken két, chấm ngoặc kép, Cloyster nặng nề mà rơi vào băng phong sân đối chiến bên trên. Đả kích cường liệt lực lần nữa để sân đối chiến bị nện ra một cái cự đại cái hố. Cloyster không thể chiến đấu. Sizo chiến thắng. Theo Cloyster mất đi năng lực chiến đấu. Trên trời che mấy dặm đen nhánh tuyết mây. Lúc này rốt cục chậm rãi tán đi. Mưa bom bão đạn mưa đá chậm rãi đình chỉ rơi xuống. Ấm áp ánh nắng lần nữa bắn ra tại sân đối chiến bên trên. Vỡ vụn mặt băng cùng bốn phía kết đầy băng xương bồn hoa thảm thực vật. Dưới ánh mặt trời phản xạ như mộng ảo ánh sáng bảy màu. Ngoặc kép, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Slowbro, nhìn xem trên sân toàn thân mang theo cuồng bạo chiến ý Sizo. Lorelai trầm mặc chậm chạp nói không ra lời. Qua vài phút Lorelai rốt cục phái ra chính mình cái thứ hai Pokemon Slowbro. Nguyên bản Lorelai cho là mình có thể bằng vào Cloyster, trực tiếp một xuyên ba đánh bại Busora phái ra Pokemon. Kết quả không nghĩ tới Cloyster lại bị đối phương đánh bại. Nàng Cloyster thế nhưng là thiên vương cấp đỉnh phong thực lực. Lại bị Busora dùng hai cái Pokemon liền cho đánh bại. Trong lúc nhất thời nàng đơn giản cảm thấy thế giới này để nàng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Busora cảm thấy tuần tự phái ra hai cái Pokemon mới đánh bại Cloyster. Chiến tích này trên thực tế cũng không để hắn cảm thấy đến cỡ nào xuất sắc. hắn còn ẩn ẩn có chút hơi nuối tiếc cùng thất vọng. Bất quá si do trong chiến đấu đột phá đến thiên vương cấp. Đây là để hắn cảm giác được rất ngạc nhiên một điểm. Cho tới nay hắn đều dự đoán si do sẽ trước một bước đột phá. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là ứng nghiệm. Si do, ngươi còn có thể đánh đi. Vừa rồi Cloyster mấy đợt công kích, để si do bị thương rất nặng, tăng thêm vừa đột phá. Si do lúc này khí tức có chút không quá ổn. Nhìn rất có một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Vừa tương đương, nghe được Busora thanh âm. Si do vẫn như cũ đưa lưng về phía Busora. Dương lên trong tay xương khí còn không có triệt để rút đi đao. Thanh âm bên trong tràn đầy khẳng định ý vị. Đã như vậy, vậy liền buông tay buông chân đại chiến một trận đi. Trận đấu này Lorelai phái ra là Slowbro. Slowbro là nước, siêu năng thuộc tính. Si do thuộc tính bên trên vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Theo Busora trận đấu này so sánh với trận đánh Cloyster cái kia cục sát. Áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.